Âm nhân tế, chương 454, 454, lão bi ba n thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy chuyện này, ta cảm thấy hoang mang. Sau đó ngay lập tức ngồi dậy. Ai vậy? Ta hỏi một tiếng. Cảm giác quần áo trên người Đường Viền kia giống như là trang phục của Lạt Ma. Phỏng chừng hẳn là Lạt Ma trong chùa Mộc Lý này. Là ta, người không phải muốn tìm ta sao? Người bên ngoài nói, thanh âm của hắn vô cùng già nua, nghe không hề tức giận, căn bản không giống cảm giác của người sống, làm cho ta không tự chủ được nổi da gà. Đồng thời, cũng không biết lấy đâu ra một trận âm phong đập vào mặt. Vừa rồi khô nóng trong nháy mắt toàn bộ tiêu tan, đạo khí của ta còn chưa khôi phục, thuật pháp không dùng được. Hơn nữa, hoàng phù ta cũng đều bị ướt. Còn chưa kịp chuẩn bị càng nhiều hoàng phù. Lúc này ta, nếu thật sự tới cái gì âm vê, tê, chỉ sợ ta chính là cừu non chờ làm thịt. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại. Nơi này chính là chùa Mộc Lý. Hẳn là địa phương phi thường thanh tịnh. Làm sao có thể có âm vê, tê đây? Ngoại trừ đạo thuật ra, Phật khí đối với sự tồn tại của quỷ vật, cũng là cực kỳ sát thương. Âm vê. Tê bình thường dám tiến vào chùa. Cái đó cùng tự sát không khác gì. Ta hít sâu một hơi. Bình tĩnh lại tâm trạng. Hỏi, ta khi nào tìm ngươi? Ngươi là ai? Nhanh chóng báo tên. Người bên ngoài đứng. Lại không nhúc nhích. Càng không trả lời. Điều này làm cho ta đau chứng. Có chuyện gì vậy? Trương tiên sinh. Chẳng lẽ ngươi không định mời ta vào ngồi một chút sao? Người bên ngoài lại hỏi. Lần này thanh âm cùng vừa rồi không sai biệt lắm, nghe cũng rất khiếp người. Ta có chút không kiên nhẫn, trực tiếp đi tới cửa sổ bên kia, một phen mở cửa sổ ra, chuẩn bị hỏi, lại phát hiện bên ngoài không có một người. Trong lòng ta không khỏi lạnh lẽo, trước khi mở cửa sổ còn nhìn thấy đường nét kia, sau khi mở cửa sổ, người liền biến mất, nếu như không phải đụng quỷ, còn có thể là cái gì? Lạt ma trong chùa Mộc Lý chơi trốn tìm với ta sao? Không nhàm chán như vậy chứ? Thò ra ngoài cửa sổ. Ta nhìn trái nhìn phải. Ánh trăng sáng ngời. Tầm nhìn đều rất rõ ràng. Sẽ không nhìn lầm. Bên ngoài căn bản không có người. Phụ cận hình như cũng không có chỗ nào để tránh né. Ta đóng cửa sổ lại. Chuẩn bị đi ra ngoài. Gọi bọn Hà Thanh xuống. Hỏi xem rốt cuộc là tình huống gì? Vừa mới xoay người, một khuôn mặt già nua tung hoành xuất hiện ở phía sau ta. Từng nếp nhăn cực sâu, giống như đau khắc lên. À, quá đột ngột. Nhìn thấy khuôn mặt này, ta theo bản năng nhéo ra chỉ quyết. Tuy rằng chỉ quyết nhéo ra cũng không có tác dụng gì. Ta căn bản không cách nào điều chỉnh đạo khí trong tập thể. Lui về phía sau hai bước, ổn định thân hình, ta mới nhìn ra. Đây hình như là một lão Lạt Ma, phi thường già loại, chỉ cần nhìn tướng mạo của hắn, sợ là ít nhất 8-90 tuổi. Ở chùa Mộc Lý, ta chưa từng gặp qua người này. Ta nhìn xuống cửa, cửa nhà ta vẫn chưa mở. Làm sao hắn ta vào được đây? Tiểu tử, ngươi không phải muốn tìm ta sao? Lão Lạt Ma cười lạnh, vẻ mặt quỷ dị âm hiểm. Đồng thời, khuôn mặt già nua của hắn cũng hướng về phía ta dán tới. Ta theo bản năng sờ về phía sau. Sờ được một cái ghế. Ta nói, ai muốn tìm ngươi? Ngươi làm sao vào được? Mau ra ngoài. Cái này căn bản không giống Lạt Ma. Hoàn toàn giống như một lão bi ba n thái A, ngươi xác định. Lão Lạt Ma cười âm thầm. Lại tiến thêm một bước về phía ta. Ta cầm băng ghế lên. Hướng về phía hắn mà cất tới. Mẹ nó rốt cuộc là cái gì vậy? Tại sao chùa Mộc Lý lại có thứ như vậy? Băng ghế xoay qua. Lão Lạt Ma kia không trốn. Mà là một tay vòng quanh chân ghế một vòng. Tựa hồ là hóa giải lực lượng của ghế. Sau đó, đem ghế vững vàng thả xuống. Không nghĩ tới, hắn ta lại còn là cao thủ. Ta quay đầu lại nhìn một chút. Bên cạnh bàn còn có một cái ghế khác. Một nắm lấy, đang chuẩn bị lần nữa vượt qua. Lão Lạt Ma kia lại nói. Đạo khí cạn kiệt, thân thể hao tổn nghiêm trọng. hiệu quả chữa bệnh của quỷ môn thứ 7 coi như có thể. Ngươi cư nhiên có thể động, đã xem như kỳ tích. Bất quá, ngươi bây giờ không dùng được đạo khí, chứ đừng nói đạo nguyên khí trong cơ thể. Thuật pháp gì cũng không dùng được. Muốn dùng một cái ghế đẩu đả thương ta? Không tồn tại. Ta sửng sốt, ngay lập tức hỏi, làm thế nào mà ngươi biết chuyện này? Ngươi rốt cuộc là ai? Lão Lạt Ma nhìn thoáng qua cái ghế trên tay ta, nói, trên tay cầm ghế, đây căn bản không phải là trạng thái nói chuyện. Giường của ngươi rất mềm mại, chúng ta đi bên kia nói chuyện. Ta nhất thời cảm giác một trận ghê tởm. Bất quá, nhưng cũng bắt đầu cảm giác lão Lạt Ma này đích xác không giống người bình thường. Thế nhưng, loại thú vị ác ý này của hắn làm cho ta thật sự cảm thấy kỳ quái. Nếu như hắn muốn hại ta, hiện tại ta căn bản không có lực hoàn thủ gì. Cho nên, hắn nhìn như người tới không tốt, cũng có lẽ chỉ là biểu hiện mà thôi. Nghĩ đến đây, ta liền đem cái ghế xuống. Lão Lạt Ma làm một cái cử chỉ mời. Ta đi qua, ngồi xuống bên giường. Lão Lạt Ma cũng đi qua, ngồi xuống. Thế nhưng, vừa mới ngồi xuống, hắn liền hướng về phía ta dịch chuyển. Không những thế, còn đưa tay tới, nắm lấy cánh tay ta. Nói một câu, làn da này, tuổi trẻ thật tốt, nhất thời, một thân nổi da gà. Ta lập tức tránh thoát, đứng lên, đều chuẩn bị gọi người. Ngươi hoảng cái gì, ta cho ngươi bắt mạch. Chẳng lẽ, ngươi cũng không muốn sớm ngày khôi phục đạo khí của mình? Sớm đi bảo hộ nữ nhân ngươi yêu sao? Lão Lạt Ma đột nhiên hỏi như vậy. Bắt mạch, hắn ta nói cái đó để làm gì? Ta nhất thời không nói gì. Lại cẩn thận đánh giá lão Lạt Ma này một cái. Vẫn là mặt như vậy. Chùa Mộc Lý có mạn ba chát thương. Cũng chính là trường y, ta chưa từng thấy qua lão già này à, hơn nữa. Ta uống thuốc đông y chính là trụ trì của mạn ba chát thương giúp ta phối hợp. Nếu đã có cao thủ, trụ trì của mạn ba chát thương, sớm sẽ không nói cho ta biết a, bất quá. Lão Lạt Ma nói câu cuối cùng, cũng không phải loại trạng thái quỷ dị này. Trên mặt ngược lại đứng đắn, xem ra không giống như đang nói đùa. Ta cũng ôm một tia hy vọng, cho nên, liền ngồi xuống, đưa tay ra, lão Lạt Ma bắt đầu bắt mạch cho ta. Tay hắn có chút lạnh. Không biết là thân hàn hay là nguyên nhân gì. Bất quá, cái loại lạnh này cũng không phải lạnh thấu xương, mà là một loại lạnh có thể làm cho người ta an tĩnh lại. Chuẩn xác một chút mà nói, hẳn là mát mẻ. Đầu ngón tay hắn chạm vào mạch đập của ta. Mạch đập cổ tay ta giống như là lau dầu phong dầu tinh vậy. Từng chút lạnh lẽo, ngược lại rất thoải mái. Dần dần, cảm giác mát mẻ vào da. Với sự thúc đẩy của xung của ta, với máu chảy đến toàn bộ cơ thể. Cho nên, rất nhanh loại cảm giác mát mẻ này liền truyền khắp toàn thân ta. Cảm giác vô lực trên thân thể lại trong nháy mắt này. Tựa như khôi phục, ta cảm thấy thần kỳ. Chỉ là bắt mạch, cái này thậm chí so với quỷ môn thập tam châm ân đắc thủy hiệu quả còn rõ ràng hơn. Người này rốt cuộc là ai a? Không nghĩ tới trong miếu Lạt Ma này lại có cao nhân như vậy. Nếu đã có cao nhân, chùa Mộc Lý Khảm Bố vì sao không sớm giới thiệu tới? Hoặc là nói, lão Lạt Ma này tồn tại, ngay cả chùa Mộc Lý Khảm Bố cũng không biết. Thật giống như vị tăng quét đất trong tàng kinh các thiếu lâm tự vậy. Quá trình bắt mạch, đại khái kéo dài nửa phút. Hắn một bên cảm thụ mạch tượng của ta. Biểu tình trên mặt còn không ngừng biến hóa. Một trận vui mừng, một trận yêu, một trận kinh ngạc, một trận bi thương, làm cho người ta hoàn toàn không hiểu. Hắn rốt cuộc chẩn đoán ra cái gì? Ta cũng không vội, cứ như vậy chờ. Hoặc là nói, tại thời khắc ngón tay của hắn đặt ở trên cổ tay ta, tâm tình của ta liền không hiểu sao bình tĩnh lại. Trái tim như nước, nói là loại cảm giác này. Sau khi chẩn đoán của lão Lạt Ma, ông mỉm cười và nhìn ta và nói, cởi quy, n áo ra, a ta không nghe nhầm, phải không? Lão Lạt Ma cười, nói, nghĩ cái gì, ta một lão già, có thể làm gì ngươi? Nửa người trên cởi quy, N áo ra, ngươi không muốn bảo vệ người phụ nữ của mình sao? Ta sẽ giúp ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, trong lúc đó có thể hơi có chút đau. Nhịn không được liền gọi ra. Không biết vì sao, lời hắn ta nói ra mặc dù nghe có vẻ kỳ quái. Ngược lại làm cho lòng ta không hiểu sao yên tĩnh. Hơn nữa, theo bản năng ta cảm thấy rằng hắn ta thực sự có thể giúp ta phục hồi. Ta cởi áo khoác và tay áo ngắn ra. Sau đó để nó sang một bên. Hắn ta ra hiệu cho ta. Ra hiệu cho ta nằm trên giường. Ta tự nhiên là làm theo. Huyệt vị trên người có rất nhiều đều ở lưng. Chẳng lẽ, hắn ta muốn đẩy cho ta. Để nói rằng đẩy có thể làm giảm bớt tình hình của ta. Ta vẫn tin. Thế nhưng, muốn nói có thể làm cho ta khôi phục như lúc ban đầu. Ta vẫn cảm thấy khoa trương một chút. Trong khi ta đang suy nghĩ lung tung. Lão Lạt Ma nói. Thằng nhóc ngươi, còn không tin ta sao? Ngươi không tin ta, ta lại muốn trị cho ngươi. Nằm úp sấp, ta chẳng những cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu. Hơn nữa, để cho đạo khí của ngươi tăng lên tới một trình độ mới. Khi hắn ta vừa dứt lời, ta cảm thấy có gì đó đập vào lưng ta. Trong nháy mắt, đau đớn tận lòng cùng cảm giác giống như điện giật. Truyền khắp toàn thân, ta thật đúng là không nhịn được. Kêu thảm một tiếng, đúng, kêu ra tốt hơn một chút, đừng áp lực như vậy. Lão Lạt Ma nói, lời nói của hắn vừa dứt, lập tức lại một kích nặng nề, loại cường độ trọng kích này cây ết ủng bố. Ta cảm giác toàn bộ lưng mình đều muốn sụp đổ. Sau 7 lần liên tiếp, ta kiệt sức, đồng thời, loại ca một trên thích đau đớn này đã làm cho toàn thân ta đều đầy mồ hôi. Đệm giường ga trải giường dưới thân thể cái gì cũng đã ướt. Lúc này, ta nghe thấy bên ngoài có người hô. Tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Hơn nửa đêm, kêu ca một trên thích như vậy. Ta trong lúc nhất thời căn bản là nói không nên lời. Lão Lạt Ma đứng dậy, bật đèn, đi đến cửa, mở cửa nhà ta. Khi Hà Thanh nhìn thấy khuôn mặt của Lão Lạt Ma, cũng bị hoảng sợ, hỏi, mẹ kiếp. Ngươi là ai a? Hơn nửa đêm này, ở trong phòng Trương Dương làm gì? Sau đó, Hà Thanh liền nhìn thấy ta nằm sấp trên giường. Thấy ta cởi tia, n, nhất thời. Liền ngây ngẩn cả người. Cách Trương.